Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, chất nữ, Trình Du Cẩn một đường đi rừng rừng. Thời gian chậm trễ không ít, nhưng là giá thị trường cũng cân nhắc cái đại khái. Trình Du Cẩn hợp với đi dạo vài gia tiệm vải, trang phục cửa hàng, nàng đại khái minh bạch một con lam vải thô bán bao nhiêu tiền. Một con ma, một con cẩm lại muốn bao nhiêu tiền. Đến nỗi trang phục, Trình Du Cẩn liền càng chín. Nàng sinh hoạt tại nội trạch, mỗi tháng đều phải lãnh tiền tiêu hàng tháng bạc làm xiêm y. Chỉ là mỗi ngày nghe bọn nha hoàn nói chuyện phiếm, nàng cũng có thể minh bạch cái dạng gì đa dạng lưu hành một thời. Cái dạng gì vải dệt tài ra tới đẹp, Trình Du Cẩn trong lòng đại khái hiểu rõ. Sa Phu hỏi, đại cô nương, mặt sau còn có hai nhà tiệm quần áo. Ngài còn muốn đi sao? Trình Du Cẩn chiều sau nhìn lướt qua, nói, không cần, trực tiếp đi nhà của chúng ta kia hai cái mặt tiền cửa hiệu đi, Sa Phu ứng thanh, đến lạc. Liền vội vàng mãi chiều một khác con phố đi đến, Trình Du Cẩn an tâm đợi một hồi, không bao lâu liền đến, Liên Kiều đỡ Trình Du Cẩn xuống xe, Trình Du Cẩn đứng ở trên mặt đất, đầu tiên là ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía. Phát hiện lối rẽ ngồi lạc một nhà không lớn không nhỏ cửa hàng. Mặt trên treo, Vân Y Phường, ba chữ bảng hiệu. Bởi vì đoạn đường hảo, nơi này không đến mức cửa la tước, chính là cùng Trình Du Cẩn vừa rồi đi ngang qua kia mấy nhà đại thêu phường so sánh với. Vẫn là kém nhiều, Trình Du Cẩn biết, đây là Trình lão hầu gia để lại cho nàng sản nghiệp. Trình Nguyên Cảnh cũng thấy được, hắn xuống ngựa. Đi rồi hai bước thấy Trình Du Cẩn bất động, quay đầu lại hỏi, ngươi dừng lại làm cái gì? Trình Du Cẩn tự nhiên mà vậy mà đuổi kịp, nói, ta đang xem chung quanh hoàn cảnh, Cửu Thúc, tổ phụ vừa mới đem này mấy cái cửa hàng giao cho trong tay ta. Chỉ sợ trong tiệm trưởng quầy phòng thu chi còn không biết thay đổi chủ gia. Chúng ta một hồi đi vào trước không cần cho thấy thân phận. Chỉ làm bộ tới mua vải dệt bộ dáng. Hỏi thăm một hồi lại nói, Trình Nguyên Cảnh sao cũng được. Cười khẽ một tiếng, người tâm tư đảo nhiều, đa tạ Cửu Thúc. Trình Nguyên Cảnh tuy rằng chưa nói đáp ứng. Chính là vào cửa sau, lại không đề cập tới bọn họ là Nghi Xuân Hầu Phủ Trình ra người. Trưởng quầy làm thuê thủ cửa hàng, đánh thật xa liền chú ý tới bên ngoài tới một vị công tử. Thanh quý tuấn lãng, giơ tay nhấc chân đều là uy nghi. Hắn đang ở cảm thán đây là nhà ai vương tôn quý tộc mang theo thê quyến ra tới giải sầu. Sau đó liền trơ mắt nhìn vị này tuấn tiếu nam tử ngừng ở nhà mình cửa. Vừa quay đầu lại đỡ một nữ tử xuống xe, vị kia nữ tử hỗ trợ như mây. Tuy rằng ăn mặc thuần tịnh bạch y, nhưng là dung mạo su mỹ. Khí chất trầm tĩnh, ngẩng đầu khi tựa như phồn hoa nở rộ, lại như nguyệt dũng giang lưu. Hai người kia sóng vai đứng chung một chỗ, nói không nên lời xứng đôi đẹp mắt, trưởng quầy đều xem ngây người. Không riêng gì hắn, trên đường trải qua người đi đường đều nhịn không được quay đầu lại xem này đối bích nhân. Thẳng đến Trình Du Cẩn cùng Trình Nguyên Cảnh hai người vào cửa. Trưởng quầy rốt cuộc phản ứng lại đây, vội không ngừng chạy tới mời chào. Cô nương, công tử, các ngươi muốn xem cái gì? Trình Nguyên Cảnh thân phận đặc thù, những năm gần đây rất ít ở công chúng trường hợp lộ diện. Trưởng quầy cũng không nhận thức Trình Nguyên Cảnh, mà Trình Du Cẩn là nữ quyến. Trưởng quầy liền càng sẽ không gặp qua. Này đây hai vị này chủ gia đứng ở trước mặt, trưởng quầy lăng là không nhận ra tới. Còn ở ân cần chiêu đãi, này chính hợp Trình Du Cẩn ý. Nàng làm bộ không quá tinh thông bộ dáng, nói. Ta lần đầu tiên tới nơi này, cũng không biết nên mua cái gì vải dệt, không biết chủ quán có cái gì đề cử. Trưởng quầy vừa nghe liền biết đây là đại khách hàng, cười đến càng thêm ân cần. Cô nương này nhưng hỏi đối người, cô nương tùy tiểu nhân tới, Trình Du Cẩn mang theo nha hoàn đi bên trong xem vải dệt. Trình Nguyên Cảnh liền đứng bên ngoài đường chờ nàng, trưởng quầy tự mình dẫn đường, nguyên bản chạy đường trống không rảnh rỗi. Đành phải lại đây chiêu đãi Trình Nguyên Cảnh, chạy đường có tâm lấy lòng, cố ý nói tốt nghe lời. Công tử cùng cô nương cảm tình thật tốt, công tử cùng cô nương trai tài gái sắc, nhìn khiến cho người vui mừng, ngày sau nhất định có thể nhiều tử nhiều phúc. Bạch đầu giai lão Trình Nguyên Cảnh vốn dĩ không để ý. Chính là lời này nghe được mặt sau càng ngày càng quái dị. Trình Nguyên Cảnh quay đầu lại, lặng im mà quét điếm tiểu nhị liếc mắt một cái. Điếm tiểu nhị bị như vậy ánh mắt xem đến bắp chân nhũn ra. Hắn trước kia cũng gặp qua rất nhiều đại quan quý nhân. Chính là chưa bao giờ có một người giống Trình Nguyên Cảnh như vậy. Một thân bạch y thường phục, không trương dương không thét to, nhưng là có thể làm người từ trong lòng sinh ra kính sợ tới. Điếm tiểu nhị khẩn trương, nói ra nói cũng lắp bắp, công tử bớt giận, tiểu nhân nói sai rồi sao? Trình Nguyên Cảnh thật không có sinh khí, hắn chỉ là kỳ quái. Ngươi vì cái gì cảm thấy ta cùng nàng là phu thê? Trình Du Cẩn rõ ràng là chưa lập gia đình trang điểm. Này đó tiểu nhị suốt ngày ở quyền quý đôi lăn lộn. Không đến mức liền điểm này thức người nhãn lực đều không có. Trình Nguyên Cảnh khó được sinh ra chút tò mò tới. Không phải Trình Du Cẩn, đó chính là từ hắn trên người nhìn ra tới. Hắn nơi nào nhìn như là đã là thành hôn. Điếm tiểu nhị bị hỏi đến ngốc một chút, hắn gãi đầu, lẩm bẩm nói, công tử cùng mới vừa rồi vị kia cô nương cùng nhau vào cửa. Cô nương tuy rằng còn sơ thấp búi tóc, chính là tuổi vừa lúc, chính trực tuổi kết hôn, công tử cùng cô nương tuổi tác không có khả năng là cha con. Xem diện mạo cũng không giống huynh muội, cứ như vậy không phải vị hôn phu thê, còn có thể là cái gì? Còn có một chút điếm tiểu nhị không mặt mũi nói, đó chính là nếu là huynh muội, có thể mang theo muội muội dạo tiệm quần áo có thể nghĩ huynh muội tình cảm thâm hậu. Như vậy huynh muội hai người nói chuyện, tự nhiên mà vậy mang theo thân mật, không phải là Trình Nguyên Cảnh cùng Trình Du Cẩn như vậy. Hai người đều xinh đẹp không giống chân nhân, khoảng cách không xa không gần, xa cách khách khí chung lại mang theo người khác vô pháp chen chân ăn ý. Bọn họ hai người đứng chung một chỗ, thật sự rất giống quý tộc phu thê, cho nên điếm tiểu nhị theo lý thường hẳn là mà cảm thấy. Này hai người đều xuất thân không tầm thường, đã đính hôn, nhưng là còn chưa chính thức thành hôn, cho nên Trình Du Cẩn sơ thiếu nữ búi tóc, mà Trình Nguyên Cảnh mang theo vị hôn thê ra tới đặt mua tân hôn đồ dùng. Chẳng lẽ, thế nhưng không phải, điếm tiểu nhị có điểm ngốc. Lúc này trưởng quầy dẫn Trình Du Cẩn từ phòng trong ra tới. Trình Nguyên Cảnh cúi đầu quét điếm tiểu nhị liếc mắt một cái. Điếm tiểu nhị kia trong nháy mắt đột nhiên nhanh trí. Thế nhưng thần kỳ mà minh bạch Trình Nguyên Cảnh ý tứ. Cái này đề tài, không được nói nữa. Trình Du Cẩn cũng không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì. Nàng nhìn đến Trình Nguyên Cảnh đứng ở bên ngoài. Một người cơ hồ đem chỉnh gian cửa hàng đều chiếu sáng. Trình Du Cẩn tự nhiên mà đi đến hắn bên người. Kêu, cửu thúc điếm tiểu nhị tức khắc trừng lớn đôi mắt. Biểu tình thập phần khoa trương. Cơ hồ gọi người lòng nghi ngờ hắn trong mắt sẽ từ hốc mắt rớt ra tới. Điếm tiểu nhị rèn luyện nhiều năm. Vô luận như thế nào cũng chưa nghĩ đến quá loại này khả năng. Này đối nam nữ không phải huynh muội. Không phải vị hôn phu thê, thế nhưng là thúc cháu. Điếm tiểu nhị kinh ngạc quá rõ ràng. Trình Du Cẩn chú ý tới điếm tiểu nhị biểu tình, nghi hoặc mà nhíu mày. Cửu thúc, làm sao vậy? Trình Nguyên Cảnh nhàn nhạt liếc điếm tiểu nhị liếc mắt một cái. Điếm tiểu nhị vội vàng cúi đầu. Trình Nguyên Cảnh thu hồi tầm mắt, nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Không có việc gì, ngươi nhìn đến thích nguyên liệu sao? Nói lên cái này. Trình Du Cẩn lực chú ý lập tức bị rời đi, lập tức vứt bỏ mới vừa rồi nghi vấn mặc kệ. Trình Du Cẩn nói, vật liệu may mặc đảo còn hảo, nghe trưởng quầy nói trong tiệm còn kiêm làm thành y, ta làm cho bọn họ lấy hai kiện trang phục bộ dáng cho ta xem. Trình Nguyên Cảnh gật đầu. Mấy thứ này chính là đưa cho Trình Du Cẩn chơi, nàng nguyện ý như thế nào liền như thế nào. Khi nói chuyện trưởng quầy đã lấy làm tốt thành phẩm quần áo ra tới. Trình Du Cẩn tiến lên lật xem một hồi. Trầm ngâm không nói, trưởng quầy cũng dần dần nhìn ra không đối tới. Trình Du Cẩn tuy rằng xem nguyên liệu nhiều, chính là vấn đề nói chuyện cũng không như là muốn mua. Ngược lại như là, tới thị sát giống nhau, trường quầy dần dần sinh nghi, lo lắng là nhà ai đồng hành lại đây hỏi thăm nội tình. Nhưng là lại cảm thấy nhà ai có thể mời đến như vậy hai vị thần tiên nhân vật. Thực sự có này phân khó nhịn, tìm hiểu cái gì giá thị trường a? Trình Nguyên Cảnh thấy Trình Du Cẩn đem trong tay vật liệu may mặc buông. Hỏi, xem trọng, ân, đều bao đứng lên đi ai. Trình Du Cẩn vội vàng ngăn lại, quay đầu lại đối Trình Nguyên Cảnh nói. Cửu thúc, người ở chỗ này mua cái gì? Đây là nàng danh nghĩa mặt tiền cửa hiệu. Ở chỗ này mua đồ vật chẳng phải là người trong nhà hướng người trong nhà trả tiền. Có vẻ thực ngốc, trưởng quầy đứng ở một bên. Tâm tình thay đổi rất nhanh, chờ nghe được Trình Du Cẩn những lời này, trên mặt cười cơ hồ đều phải duy trì không được, có ý tứ gì, xem thường hắn sao, Trình Du Cẩn cuối cùng vẫn là không mặt mũi làm Trình Nguyên Cảnh hoa này bút tiền tiêu uổng phí. Nàng đương nhiên biết đây là Trình Nguyên Cảnh xem ở nàng mặt mũi thượng, cho nàng đưa tiền, chính là Trình Du Cẩn nhiều ít muốn mặt, này số tiền nàng bắt không được. Lúc sau Trình Du Cẩn lại đi trang sức cửa hàng cùng Lưu Ly cửa hàng. Trang sức cửa hàng tên là Lâm Lang Các, cùng Vân Y Phường cách xa nhau không xa, chính là bán Lưu Ly cửa hàng liền có chút khoảng cách. Chờ tam gia cửa hàng đều đi xong sau, Trình Du Cẩn rất là ngượng ngùng, Trình Nguyên Cảnh cùng nàng không giống nhau, hắn trên người có rất nhiều sự muốn xử lý, lại còn bồi nàng háo một ngày. Ngồi xe hồi phủ thời điểm, Trình Du Cẩn đối Trình Nguyên Cảnh đoan đoan chính chính được rồi cái tạ lễ. Tạ cử thúc, lúc này đây nàng nói thành tâm thành ý. Trình Nguyên Cảnh không lắm để ý. Hắn nói, vừa rồi ngươi sau khi rời khỏi đây, ta cấp này tam gia cửa hàng đưa đi hầu phủ hàng hiệu. Hiện tại nói vậy bọn họ đã biết ngươi là tân chủ nhân. Lúc sau ngươi nếu muốn truyền lời, hoặc là nghĩ ra môn xem mặt tiền cửa hiệu, trực tiếp tới tìm Lưu Nghĩa đi, Trình Du Cẩn môi giật giật. Cuối cùng chỉ có thể thật sâu mà hành lễ, tạ cử thúc, Trình Du Cẩn không thích phiền toái người khác. Đồng dạng cũng không thích bị người khác phiền toái. Chính là lúc này đây nàng lại liền chối từ nói đều nói không nên lời. Bởi vì nàng thật sự, quá yêu cầu bên ngoài nhân thủ, nàng người tại nội trạch. Bên người đều là nha hoàn bà tử, những người này cũng không thể rời đi nhị môn, huống chi phương diện này còn có không ít Trình lão phu nhân. Khánh Phúc quận chúa người, Trình Du Cẩn tưởng bối khai những người khác tai mắt quản lý sản nghiệp. Thật sự quá khó khăn, Trình Nguyên Cảnh những lời này có thể nói đưa than ngày tuyết. Trình Du Cẩn vô pháp cự tuyệt, chỉ có thể dưới đáy lòng cường điệu nhớ thượng Trình Nguyên Cảnh hảo. Chờ buổi tối trở về phòng sau, Liên Kiều cấp Trình Du Cẩn bưng tới trà nóng. Cô nương, ngày hôm nay ở bên ngoài đi rồi một ngày. Mau hảo sinh nghỉ ngơi một chút đi, Trình Du Cẩn hôm nay cả ngày đều ở bên ngoài. Sau khi trở về cũng không nghỉ ngơi, cầm bút khoa tay múa chân đa dạng. Vân Y Phường cùng Lâm Lang Các sinh ý không tồi, nhưng là Trình Du Cẩn cảm thấy có thể càng tốt, bọn họ hiện tại tiền thu. Xa xa thực xin lỗi này hai nhà cửa hàng nơi đoạn đường. Đã từng Trình lão hầu gia thủ hạ có rất nhiều sản nghiệp. Vô tâm tư nhất nhất xử lý. Chỉ cần không lỗ lã là đến nơi. Nhưng là Trình Du Cẩn không giống nhau. Nàng trong tay chỉ có tam gian cửa hàng. Mà tiêu tiền địa phương lại có rất nhiều. Nàng cần thiết đem lợi nhuận lớn nhất hóa. Lưu Ly nàng cũng không hiểu. Chỉ có thể tạm thời gác lại. Chính là khác hai cái, Trình Du Cẩn lại có rất nhiều ý tưởng có thể thực tiễn. Rốt cuộc nàng đương 14 năm hầu phủ tiểu thư, mẹ cả vẫn là Khánh Phúc quận chúa, mấy năm nay trong ánh mắt không biết nhìn thấy quá nhiều ít thứ tốt. Cải tạo một cái trang phục phường, một cái trang sức cửa hàng, nàng vẫn là nói chuyện được, Trình Du Cẩn buông bút, khó được phiền muộn mà thở dài, cửu thúc lần này thật sự giúp ta đại ân. Ta đều không biết nên như thế nào hồi báo cho thỏa đáng, Liên Kiều cũng không biết nội tình. Mau ngôn mau ngữ nói, cô nương, cửu gia là ngài thân thúc thúc, nhà mình cốt nhục, chú ý nhiều như vậy làm cái gì? Trình Du Cẩn lắc đầu, nếu Trình Nguyên Cảnh thật là nàng cừu thúc, Trình Du Cẩn liền ra mặt dày nhận lấy, cùng lắm thì ngày sau nhiều đưa chút điểm tâm qua đi. Ai làm vãn bối thân phận tự mang tự tin, chính là Trình Nguyên Cảnh, cũng không phải a, ân tình này thiếu lớn. Liên Kiều không rõ Trình Du Cẩn vì sao lo lắng sốt ruột. Trình Du Cẩn lắc đầu, cũng không nghĩ lại nói. Nàng thở dài, lần đầu phát hiện chính mình đương tiểu thư khuê các mười mấy năm. Tự phụ đa tài đa nghệ, chính là thật đến dùng khi, thế nhưng không nhiều ít có thể phái thượng công dụng. Trình Du Cẩn chỉ có thể hạ quyết tâm, trong khoảng thời gian này đi lại cần chút, nhiều đưa chút điểm tâm thức ăn chờ tiểu ngoạn ý. Tuy rằng mấy thứ này đối thái tử tới nói không đáng giá nhắc tới. Chính là trừ bỏ này đó, Trình Du Cẩn không biết chính mình còn có thể làm cái gì. Trình Du Cẩn thượng vàng hạ cám suy nghĩ một hồi, tự đáy lòng ở trong lòng cảm thán, cửu thúc thật là người tốt, tác giả có lời muốn nói. Cửu thúc, thẻ người tốt cộng một thứ sáu lạp, chúc đại gia cuối tuần vui sướng. Hôm nay trừ 60 cái tiểu Âu Hoàng phát bao lì xì tương đương. Hết chương.